Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 282 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không thể không nói, Tần Phong Thư đều bị mê chặt. Nhưng là Tần Phong Thư rất nhanh liền hiểu được, những cái này chẳng qua là hồng phấn khô lâu mà thôi. Tần Phong Thư, một người này cực kỳ thông minh, hắn biết rõ có đồ vật cũng không thể quá mức không lý trí. Hắn biết rõ mình theo đuổi chẳng qua là quyền lực cùng địa vị mà thôi. Đến mức nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp hoàn toàn không liên quan đến mình. Đây chính là nữ nhi của ta. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc, nữ nhi của ta đã cùng Trần Bình vui kết liền cảnh. Nếu như ngươi muốn cưới nữ nhi của ta, ta còn có một cái khác nữ nhi. Chỉ bất quá, chắc chắn sẽ không là ngươi tưởng tượng cái dạng kia. Chính ngươi thật tốt suy tính một chút đi. Nói xong lời này, hắn liền phối hợp uống trà, mặc cho đối phương tự hành cân nhắc. Hắn làm như vậy đã có thể đem mình nữ nhi gả cho trong tông môn thanh niên tài tuấn, còn có thể bốc lên giữa hai người mâu thuẫn. Hắn cảm thấy mình cái này cách làm quả thực là quá mức tuyệt diệu. Vừa nghĩ tới tiếp xuống có thể thành công để Trần Bình bị đánh một trận, tâm tình của hắn đều biến tốt. Trần Bình ngược lại là rất có bản lãnh, mặc dù có thể cưới được nữ nhân xinh đẹp như vậy về nhà, ta cũng là bội phục không thôi. Thừa dịp đã bị người khác cướp đi, vậy liền coi như thôi. Tần Phong Thư nói gần nói xa đều không có biểu hiện ra ngoài. Đối khác một đứa con gái cảm giác vẻ hứng thú, nháy mắt Mộ Dung Phục cũng hoảng. Trong lòng của hắn cực kỳ sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Hắn nguyên vốn cho là mình kế hoạch không chê vào đâu được, đối phương dù nói thế nào cũng sẽ dựa theo chính mình tưởng tượng bên trong đến tiến hành. Thế nhưng là không có nghĩ đến người này thế mà không mắc mưu, ngược lại còn có trực tiếp rời đi nơi này dự định. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản Trần Bình, chỉ có thể mặc cho đối phương liền trực tiếp như vậy rời đi. Nét mặt của hắn trở nên tương đối khó nhìn. Một, nghĩ đến việc này, bởi vì chính mình trở nên có chút không bị khống chế, hắn liền hận không thể có thể đem Trần Bình thật tốt thu thập dừng lại. Tần Phong Thư nhanh chóng rời đi nơi đây, đáy mắt của hắn mang theo một tia trào phúng, trong lòng làm sao không rõ ràng chuyện này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Đối phương cái gọi là nữ nhi này chỉ sợ mới là cái kia chân chính nữ nhi đi. Cũng không lâu lắm, Tần Phong Thư liền trực tiếp đem hắn nữ nhi dáng dấp rất xấu xí chuyện này đem ra công khai. Liền Tần Phong Thư mình đều không có nghĩ đến việc này thế mà lại truyền rộng như vậy. Cũng không lâu lắm, liền đã bị triệt để truyền ra. Trước lúc này, hắn chỉ là đơn thuần dự định muốn mượn cơ hội này nhục nhã một chút đối phương, không ngờ tới sự tình lại biến thành này bộ dáng. Mộ Dung Phục trong nhà rất là nóng nảy ngồi, trong lòng của hắn đột nhiên một chút liền có rất nhiều không ổn ý nghĩ, luôn cảm giác chuyện này giống như có chút không thích hợp, dường như cái này người dự định muốn mượn cơ hội này tính toán chính mình. Đang lúc hắn vẫn còn đang suy tư lấy đến tột cùng ứng nên làm thế nào cho phải thời điểm, tay người phía dưới cũng trực tiếp tới báo cáo tình huống. Bọn hắn cũng nghe đến không ít phong thanh, biết tiểu thư nhà mình bí mật bị người đem ra công khai. Lão gia, việc lớn không tốt, chúng ta tiểu thư bên này đã bị người cho truyền ra. Nghe được tay người phía dưới vội vàng hấp tấp báo cáo việc này, Mộ Dung Phục cũng nhíu mày. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Đây quả thực là quá không nhận khống. Khẳng định là Tần Phong Thư, tên kia đem chuyện này đem ra công khai. Nếu như không phải hắn, làm sao lại có người biết được những chuyện này đâu. Hắn người cũng gấp nắm đấm, không nghĩ tới Mộ Dung Phục thế mà cùng Trần Bình đồng dạng, cũng là như thế quá phận người. Lúc này Trần Bình bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến phong thanh. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới sự tình còn có thể biến thành bộ dáng này đâu. Hắn vốn chỉ là đơn thuần muốn đem cái này một cái khoai lang bỏng tay vứt cho người khác mà thôi. Thật không nghĩ tới, không hiểu thấu nhặt được nhiều chuyện như vậy. Trần Bình cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lão đại, chúng ta lúc này thế nhưng là triệt để là một cái đại danh đường nha. Ta tin tưởng tên kia tiếp xuống tuyệt đối sẽ trả đũa của người, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Trì Nguyên ở bên cạnh rất là bất đắc dĩ cảm khái. Hắn vốn cho là phiền phức cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới đây mới là phiền phức bắt đầu. Mộ Dung Phục bên này lập tức tìm người bắt đầu tìm Trần Bình phiền phức. Hắn phát thệ nhất định phải đem Trần Bình cho triệt để giải quyết hết. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình thực sự phi phàm, mà lại dáng dấp cũng không tệ. Bất luận như thế nào nhất định phải cưỡng ép làm về trong tay của mình. Hắn cái này cá nhân đối với cường giả là cực kỳ tán thành. Một khi thực lực của đối phương có thể làm cho mình hài lòng, vậy hắn liền xem như buộc cũng nhất định phải đem Trần Bình cưỡng ép cho buộc đi. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị hành động thời điểm, hắn định tìm nữ nhi thương lượng một chút việc này. Không nghĩ tới nhà mình nữ nhi thế mà không hiểu thấu mất tích. Cái này khiến hắn nháy mắt liền kích động. Đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia lửa giận. Nằm mơ đều không nghĩ tới nữ nhi thế mà lại không hiểu thấu không gặp. Thế mà tại Mộ Dung gia tộc trong phủ đệ mất tích. Trong lòng của hắn đối nhà mình nữ nhi tình huống phi thường rõ ràng. Biết đối phương không thể lại không hiểu thấu rời đi mình. Nếu như không gặp kia nhất định là xảy ra đại sự gì. Khi hắn tìm kiếm bốn phương một phen qua đi, ngạc nhiên phát hiện nữ nhi thật là không thấy bóng dáng. Cái này khiến ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Vừa nghĩ tới nữ nhi mất tích, hắn liền đã triệt để hoảng hồn. Tranh thủ thời gian cho ta đem tin tức phát ra ngoài. Tiếp xuống bất luận như thế nào, ta đều muốn trọng kim tìm kiếm nữ nhi của ta. Tuyệt đối không thể để nữ nhi bảo bối của ta ra vấn đề gì. Không phải ta muốn toàn bộ thành người giao cho nữ nhi của ta chôn cùng. Mộ Dung Phục nội tâm cực kỳ sụp đổ. Vừa nghĩ tới mình nữ nhi cứ như vậy không hiểu thấu mất tích, tâm tình của hắn cũng phi thường xa xót, hận không thể có thể mau đem hung thủ tìm tới, đồng thời trừng trị đối phương. Khi biết đại tiểu thư mất tích tin tức qua đi, không ít người đều lộ ra cực kỳ không hiểu thần sắc. Bọn hắn không nghĩ ra nhà mình đại tiểu thư là như thế nào, ở nơi như thế này đột nhiên mất tích. Dù sao, dù nói thế nào, nơi này cũng là bọn hắn tòa nhà. Nếu như muốn đem một cái trọng tải kinh người người mang đi, kia nhất định là cần hoa rất nhiều công phu. Trừ phi đối phương là một phương cường giả tuyệt thế, không phải khẳng định không thể nào làm được. Nhưng là loại này cường giả cũng không cần thiết đối bọn hắn đại tiểu thư ra tay mới đúng. Theo lý thuyết, người ta những người này đối với thế tục đã không có ý khác, làm sao có thể đối đại tiểu thư có nửa chút ý tứ đâu. Ai nha, các người nói chuyện này có kỳ quái hay không? Chúng ta đại tiểu thư thế mà cũng sẽ không hiểu thấu mất tích. Phải biết, đại tiểu thư cái dạng kia cực kỳ xấu xí, mà lại tính tình cũng rất đã. Người bình thường mới không có khả năng đối đại tiểu thư sinh ra bất cứ hứng thú gì đâu. Trong đó, một cái hạ nhân rất là khinh thường thảo luận việc này. Bọn hắn tất cả mọi người đối với đại tiểu thư này ý kiến khá lớn. Đại tiểu thư này luôn luôn đều phong bình rất kém cỏi, không có trong lòng của mỗi người là ưa thích. Bọn hắn hận không thể nữ nhân này có thể bị trực tiếp giết chết. Như vậy mọi người cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình. Đúng vậy nha. Đại tiểu thư này ỷ vào mình có chút thân phận, liền muốn làm gì thì làm. Bình thường cũng không có thiếu khi dễ chúng ta những người này. Lúc trước, ta thế nhưng là bị hắn khi dễ sợ. Ta nghe nói, mấy cái kia nha hoàn cũng bị đại tiểu thư này giết chết. Cũng là bởi vì bọn hắn dung mạo xinh đẹp. Các người nói một chút, cái này làm đều là nhân sự nhi sao? Người bình thường ai có thể tiếp nhận được dạng này đại tiểu thư tồn tại? Bọn hạ nhân ở một bên không ngừng thảo luận việc này. Bọn hắn đối với cái này, cái gọi là đại tiểu thư, đã tràn ngập hận ý, hận không thể có thể lập tức đem nữ nhân này giết về sau nhanh. Các người nói lời này, nhưng phải nói nhỏ chút. Không phải, một hồi để lão gia nghe được, cẩn thận các người đều không gánh nổi nhà mình mạng nhỏ nha. Ngay lúc này, một cái nam nhân đi tới, mang trên mặt thần sắc trào phúng, cứ như vậy mở miệng nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cây quạt nói loại lời này, thế nhưng là vài phút xảy ra nhân mạng. Cái này có cái gì lớn không được? Dù sao lão gia cũng không thể lại nghe được chúng ta nói những lời này, lại nói đây không phải sự thật sao? Ngươi hỏi một chút phủ lý mặt, có ai là ưa thích đại tiểu thư này? Tất cả mọi người hận, không thể hắn có thể tranh thủ thời gian chết, cho nên chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này làm bộ làm tịch nói nhiều như vậy. Có người đối với cái này biểu thị cực kỳ khinh thường, bọn hắn trực tiếp liền mở miệng chào phúng lấy xem ra. Nội tâm hoàn toàn chính xác đối với đại tiểu thư này cảm thấy rất là bất mãn, thậm chí có một loại muốn ăn bữa ngon chúc mừng một phen ý nghĩ. Đúng lúc này, vừa vặn trải qua nơi đây lão già già nghe được đám người đối thoại, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đám người này thế mà lại như thế quá phận. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mau đem nên giải quyết sự tình toàn bộ đều cho xử lý, miễn cho lão gia tâm phiền, đến lúc đó lại tới giày vò chúng ta. Bọn hạ nhân ở bên cạnh không ngừng nói, đáy mắt của bọn họ đều mang cực kỳ bất mãn thần sắc. Vừa nghĩ tới đối phương tiếp xuống hành động, bọn hắn cũng cảm thấy trở nên đau đầu. Người này yêu cầu bọn hắn tại cả tòa thành trì bên trong tìm kiếm khắp nơi đại tiểu thư vị trí, mà lại nhất định phải tìm đến vị trí rồi. Nếu không, tất cả mọi người chỉ có thể cho đại tiểu thư này chôn cùng. Ngay tại mọi người điên cuồng tìm kiếm thời điểm, vị này cái gọi là đại tiểu thư cũng đã được đưa tới một cái nhìn như cực kỳ địa phương nguy hiểm. Đối phương mập như đầu heo như vậy, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Đem nữ nhân này cưỡng ép ném tới một bên qua đi, hung thủ kia cũng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không có nghĩ đến mình thế mà lại gặp được như thế to con phiền phức. Lão tử đường đường hái hoa thánh chủ, thế mà lại trực tiếp thất thủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc. Vừa nghĩ tới mình thế mà lại thất thủ, tâm tình của hắn cũng biến thành cực kỳ khó chịu. Người này chính là cực kỳ nổi danh hái hoa cao thủ, hắn luôn luôn đều thích đối đủ loại kiểu dáng mỹ nữ xuống tay. Lần này hắn cũng là biết được nơi này có cái mỹ nữ sự tình, cho nên mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tới tìm nữ nhân này phiền phức. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thiên tân vạn khổ chui vào đối phương khuê phòng, thế mà chỉ là nhìn thấy một đầu heo mập đồng dạng tồn tại. Căn cứ không thể bỏ qua ý nghĩ, hắn trực tiếp liền đem nữ nhân này mang đi. Hắn thấy đối phương có thể đợi ở nơi này, khẳng định thân phận, phải chí ít cũng là gia tộc này bên trong một vị nào đó tiểu thư. Mặc dù chắc chắn sẽ không là cái kia đại tiểu thư, nhưng phân lượng nhất định đủ đủ. Mộ Dung Vũ đã té xỉu đã lâu, cũng không lâu lắm, vẫn là nặng nề tỉnh lại. Cảm thụ đến nơi này cực kỳ kém cỏi hoàn cảnh, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền thanh tỉnh, tới mang trên mặt cực kỳ bực bội thần sắc. Thật sự là kỳ quái, đây là cái địa phương nào? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy đồ vật lung tung ngổn ngang? Mộ Dung Vũ đáy mắt hiện lên một chút tức giận, nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại như thế một cái buồn nôn địa phương. Quan trọng hơn chính là Mộ Dung Vũ vẫn là bị cưỡng ép trói lại. Mộ Dung Vũ đời này còn không có bị người đối xử như thế qua. Nháy mắt, nội tâm cực kỳ sụp đổ, thậm chí có một loại mình lọt vào nghiêm trọng nhục nhã cảm giác. Người đến cùng là cái gì người? Mau đem ta thả ra. Đừng nghĩ lấy muốn đối ta làm chút gì. Ta cũng không phải người có thể trêu chọc được tồn tại. Mộ Dung Vũ thế nhưng là phi thường không tin ta, căn bản cũng không cảm thấy mình sẽ bị đối phó, cho nên giờ phút này nội tâm cũng mang theo vẻ kiêu ngạo. Đã người đem ta bắt cóc, kia chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của ta. Nếu như ngươi trêu đến ta không cao hứng, đến lúc đó phụ thân ta là không có khả năng kết bất kỳ tiền chuộc. Kế hoạch của ngươi cũng chỉ có thể đủ tùy theo phá diệt. Đến lúc đó còn muốn làm chút gì coi như khó. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được mở miệng khinh bỉ đối phương, giải quyết thậm chí chiến dịch trông được người nghèo ánh mắt nhìn về phía đối phương. Cái này Hái Hoa đạo tặc cũng không có nghĩ đến, mình một ngày kia thế mà lại còn lọt vào người khác khinh bỉ. Cái này khiến nội tâm của hắn cảm thấy rất phẫn nộ, có một loại mình lọt vào nhục nhã cảm giác. Người lá gan thật là lớn, chẳng lẽ không biết ta là ai? Hái Hoa đạo tặc nội tâm cảm thấy có mấy phần buồn cười, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngày bình thường, phàm là biết, hắn người đều sẽ bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Làm sao có thể sẽ còn xuất hiện loại khiêu khích này tình huống của mình đâu. Vừa nhìn liền biết, nữ nhân này tuyệt đối không rõ ràng thân phận của mình, thậm chí còn có một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Mộ Dung Vũ nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc. Nói thật, hắn là thật không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Ngày bình thường, Mộ Dung Vũ trên cơ bản chưa từng đi ra cửa, đối với bất cứ chuyện gì đều không hiểu rõ. Nếu như bình thường những nha hoàn kia tâm tình tốt, nguyện ý cùng hắn nói chút gì, vậy hắn còn có thể biết được một chút tình huống ngoại giới. Nếu như không ai nguyện ý cùng hắn giao lưu, vậy hắn chỉ có thể ngoan ngoãn trong phòng ổ. Cho nên, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không biết cái này Hái Hoa đạo tặc sự tình, càng không rõ ràng người này muốn làm chút gì. Ta đương nhiên biết ngươi là thân phận gì người. Chẳng qua là một cái dân đen thôi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm chút gì sao? Mộ Dung Vũ mặc dù không rõ ràng thân phận của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn giả vờ như mình rất rõ ràng nội tình dáng vẻ. Hải Hoa đạo tặc cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thế mà biết được thân phận của mình. Đối mặt loại tình huống này, cái này người thế mà còn dám phách lối như vậy. Như thế, để người hoặc nhiều hoặc ít, có chút không rõ ràng cho lắm. Hải Hoa đạo tặc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, nội tâm đối với cái này tướng mạo xấu xí nữ nhân cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong lòng đang suy tư, đến tột cùng hẳn là muốn thế nào đối phó đối phương. Rất không tệ. Người này phi thường phách lối, rất đúng khẩu vị của ta. Đã dạng này, vậy ta khẳng định là muốn để người biết được sự lợi hại của ta. Không phải ta cảm giác thật xin lỗi người đâu. Hắn người này, ngày bình thường so Mộ Dung Vũ càng thêm phách lối, luôn luôn đều cho rằng đóng lại đèn về sau liền rốt cuộc khó phân biệt xấu xí cùng mỹ mạo. Cho nên, coi như Mộ Dung Vũ là một cái mập mạp nữ nhân, trong lòng của hắn cũng có thể tiếp nhận. Hái Hoa đạo tặc trực tiếp liền đối Mộ Dung Vũ ra tay hắn vậy, hắn cũng không thể khôi phục mình Hái Hoa đạo tặc thành danh, dù nói thế nào cũng phải làm cho đối phương biết được sự lợi hại của mình mới được. Mộ Dung Vũ cũng không có nghĩ đến mình sẽ xui xẻo như vậy, vậy mà gặp một cái Hái Hoa đạo tặc. Huống hồ nam nhân này dáng dấp cực kỳ xấu xí, đối với một cái bề ngoài người hiệp hội đến nói, cái này hoàn toàn chính là lớn như vậy nhục nhã. Giờ này khắc này, Mộ Dung Vũ nội tâm cực kỳ sụp đổ, đã có muốn giết người xúc động. Thế nhưng là cái này Hái Hoa đạo tặc thực lực không phải tầm thường, cũng không phải hắn có thể đối phó được. Cho nên đối diện với mấy cái này nguy hiểm, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể đủ coi như thôi. Người thế mà liền ta cái này Hái Hoa đạo tặc thành danh đều chưa nghe nói qua. Vậy người thật là quá thất bại. Người có thể bình an vô sự sống sót, cũng nhiều thua thiệt người có tiền phụ thân. Đúng, người tỷ tỷ kia vẫn là muội muội đâu. Hiện tại người ở phương nào? Hái Hoa đạo tặc rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn đối với vị đại tiểu thư kia mới là đường đường chính chính cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể đạt được vị đại tiểu thư này yêu ái, vậy hắn coi như kiếm bộn. Người nói cái gì? Tỷ tỷ muội muội? Mộ Dung Vũ nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, mặc dù không rõ ràng đối phương đang nói cái gì, nhưng là Mộ Dung Vũ từ những lời này bên trong phát giác được có cái gì không đúng. Rõ ràng mình căn bản cũng không có bất kỳ tỉ muội, đối phương vì sao muốn nói như vậy đâu? Hắn thực sự là có chút nghĩ không thông. Chính là ra ngoài tìm bạn trăm năm cái kia thôi, ném tú cầu người ta. Hái Hoa đạo tặc rất là nghi ngờ nói, nghĩ mãi mà không rõ vì sao đối phương sẽ giả vờ như không biết dáng vẻ. Ha ha ha, căn bản cũng không có người này. Mộ Dung Vũ không vui nói, đáy mắt mang theo từng tia khinh thường. Người có dám gạt ta? Hái Hoa đạo tặc trong lòng phi thường phẫn nộ, không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám lừa gạt mình. Nhìn thấy Hái Hoa đạo tặc sinh khí, Mộ Dung Vũ nội tâm cũng có chút bối rối. Nàng liền sợ đối phương sẽ thẹn quá hóa giận, đột nhiên giết mình. Đây hết thảy đều là thật, ta nhưng không có lừa người. Ta chính là cái kia đại tiểu thư, là bởi vì phụ thân của ta lo lắng ta cái dạng này không gả ra được, cho nên mới sẽ tìm người để thay thế ta. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Nghe được những lời này về sau, Hái Hoa đạo tặc nội tâm cũng cảm thấy có chút sụp đổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành bộ dáng này. Nếu như hết thảy thật sự là như thế, kia thanh danh của hắn thế nhưng là liền triệt để hủy đi. Đường đường Hái Hoa đạo tặc thế mà dẫm lên dạng này một đóa hoa, cái này nguyên bản là một kiện mất mặt ngấn sự tình. Bất luận là ai, khẳng định đều không thể nào tiếp thu được việc này. Càng trọng yếu hơn chính là nữ nhân này thân phận bày ở nơi này, mình bất luận làm cái gì cũng có chút không quá thỏa đáng. Cho nên giờ phút này, nội tâm của hắn cũng cảm thấy có một chút ủy khuất. Không nghĩ tới, mình thế mà lại đối với việc này lật xe. Ý của ngươi là, căn bản cũng không có cái này, cái gọi là đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Hết thảy toàn bộ đều là một chút âm mưu thật sao? Đã dạng này, chuyện này chứng minh thực tế mình tất cả chúng ta đều bị lừa. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp một bàn tay liền đem đối phương cho đánh ngất xỉu. Nhìn xem cái này ngất đi nữ nhân, Hái Hoa đạo tặc nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Thật sự là một cái buồn nôn ra hỏa. Hắn nhanh chóng hướng phía Mộ Dung gia tộc vị trí phát một phần thiếp mời. Cái này thiếp mời cực kỳ đơn giản, mời Mộ Dung Phục đến chính mình nơi này làm khách. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải mang lên hoàng kim vạn lượng cùng linh thạch vạn niên. Mộ Dung Phục tại thu được tin tức này về sau, nội tâm cực kỳ sụp đổ. Không nghĩ tới nhà mình nữ nhi quả thật là bị người cho mang đi, mà lại cái này người lại còn muốn cưỡng ép hướng mình muốn tiền chuộc. Lão gia, bằng không chúng ta mời điểm cao thủ đến giúp đỡ đi. Mộ Dung gia tộc quản gia cũng rất là nóng nảy mở miệng khuyên lơn. Hắn ở đây làm đã nhiều năm quản gia, tự nhiên biết một khi tiểu thư xảy ra chuyện, vậy bọn hắn nhưng rốt cuộc không có cái gì đường sống. Mà lại Mộ Dung gia tộc luôn luôn đều không có cái khác tiểu thư hoặc là thiếu gia tồn tại. Đây là bởi vì Mộ Dung Phục thân thể có chút vấn đề, có thể có được một đứa con gái như vậy đã coi như là già mới có con, là may mắn bên trong đại hạnh vận. Hiện tại nếu là nhà mình nữ nhi xảy ra vấn đề như vậy, Mộ Dung Phục tuyệt đối sẽ tại chỗ sụp đổ. Thời khắc này Mộ Dung Phục sốt ruột không thôi, hắn đã ra lệnh cho người đi lấy tiền. Chút tiền này đối với hắn mà nói cũng không tính nhiều, dù sao người ta tốt xấu là một cái nhà giàu nhất cấp bậc tồn tại, chút tiền này đều là tiểu tiền. Rất nhanh hắn liền đem những này tiền toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Tiếp xuống hắn phải nghĩ biện pháp đem tiền xuất ra đi cùng cái này người làm giao dịch. Lão gia, người này trong thư nói muốn cùng người đơn độc gặp mặt, như vậy tiếp xuống chúng ta là không phải còn phải đơn độc đi cùng đối phương gặp mặt mới được. Quản gia ở bên cạnh rất là nóng nảy mở miệng nói. Nghe lời này về sau, Mộ Dung Phục nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết ý của người này. Tiếp xuống, liền để ta đi tự mình chiêu cô hắn đi. Ta ngược lại là muốn nhìn người này đến cùng là nơi nào đến tự tin, lại dám đối nữ nhi của ta xuống tay. Tiếp xuống, ta liền phải mạng chó của hắn. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người yên lặng thở dài. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng chuyện này đến cỡ nào nghiêm trọng. Một khi Mộ Dung Phục xảy ra sự tình, vậy coi như xong đời. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mộ Dung Phục thế mà lại thật nguyện ý tự mình đi đứng trước những nguy hiểm này. Nhìn ra đối phương đối nhà mình nữ nhi cũng là phi thường đau lòng. Ngay tại tất cả mọi người cảm động không thôi thời điểm, hắn đột nhiên một chút lại một lần nữa mở miệng. Đến lúc đó, các người ở chung quanh cho ta thật tốt trông coi, tuyệt đối không cho phép có bất cứ người nào ra tay với ta. Nhất định phải ghi nhớ, phàm là gặp cái gì nguy hiểm, nhất định phải kịp thời ra tới bảo hộ ta. Bằng không, cẩn thận ta đối với các người không khách khí. Nghe nói như thế, mọi người cảm động cảm xúc, nháy mắt liền biến mất, không thấy gì nữa. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này người thật muốn mình đi đứng trước đủ loại kiểu dáng nguy hiểm đâu. Kết quả, hết thảy đều là giả thoáng một thương thôi. Vậy kế tiếp, chúng ta phải nên làm như thế nào? Những người này đều không phải cái gì tốt đối phó. Quản gia ở bên cạnh rất là nghi ngờ mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này người tuyệt đối nguy hiểm 10 phần. Một khi gặp gỡ phiền toái gì, như vậy bọn hắn cũng sẽ rơi vào cái tử vong hại chàng. Nghe được những lời này về sau, đối phương cũng nhíu mày. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này cực kỳ phức tạp, cần thật tốt nghiện một phen mới được. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, chúng ta liền thân phận của người này cũng không biết, tiếp xuống lại phải làm thế nào đối phó đối phương đâu. Quản gia một phen để tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Lời này ngược lại là nói rất có đạo lý. Không ai biết gia hòa này thân phận chân thật, chớ đừng nói chi là còn muốn từ đó ám toán đối phương. Kìa, các người nhanh đi điều tra một chút thân phận của người này, nhất định phải hiểu rõ hắn đến tột cùng là cái gì người. Gia hòa này cũng thật là giả hoạt, thế mà liền tên của mình cũng không còn lại. Hắn rất là nóng nảy mở miệng nói, nội tâm đối với gia hòa này thân phận cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ngay lúc này, quản gia tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên rất là nghiêm túc mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo một tia cảnh giác. Hỏng bét, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường. Nghe được quản gia này ở bên cạnh hồ to gọi nhỏ, Mộ Dung Phục tâm tình cũng trở nên cực kỳ không muốn. Trong mắt hắn xem ra, gia hỏa này chính là cố ý tại gây chuyện thị phi. Mình rõ ràng đều đã khẩn trương thành bộ dáng này, hắn thế mà còn dám ở một bên hồ to gọi nhỏ. Đây quả thực là quá là khuếch đại. Có lời gì ngươi cứ việc nói, đừng bỏ là nhiều như thế nói nhảm. Lời này ngược lại để quản gia có chút xấu hổ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 282 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.